High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, những anh hùng giới thiệu. Không thể không nói Cao Cao mời xác thực phi thường mê người. Nếu quả thật gia nhập bọn họ cũng cướp lấy bọn họ thần khí có thể nhượng Tenla thực lực ở trong ngắn hạn bay vọt vậy tăng vọt. Nhưng Tenla vẫn là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đại nghĩa loại vật này đối. Đúng, người bình thường mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng là đối với đứng ở điểm những người đó mà nói liền tỏ ra rất là trọng yếu. Nhân vật phản diện làm khá hơn nữa cũng sẽ không bị thế giới sở công nhận. Cuối cùng sẽ không có bao lớn xuất tích. Hơn nữa a, hắn thiên mỗ người xuất hiện tại cũng coi là chuyển nhà. Cây chính mầm hồng. Nếu như mắt chuột tắc quang làm một chút tạm thời chỗ tốt liền từ bỏ lợi ích lâu dài. Đó mới là thật ngu xuẩn. Kaguya Tenla, ngươi là đặc biệt. Nếu như ngươi còn có những điều kiện khác chúng ta cũng không phải là không thể thương lượng. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, thần khí cùng nữ nhân đều cái gì cần có đều có. Thậm chí chúng ta toàn bộ anh hùng phái đều có thể vì ngươi sử dụng. Giúp ngươi trở thành từ trước tới nay duy nhất nhân loại chi thần. Cao Cao nói ra điều kiện thật sự là quá phong phú. Vô luận bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này sợ rằng đều khó cự tuyệt. Ây giờ, Rainer cùng với 15 tên chiến đấu thánh nữ vô cùng bình tĩnh. Thiên chính là các nàng chủ nhân cùng thần minh. Vô luận hắn làm ra bực nào quyết định các nàng cũng sẽ đi theo lấy Tenla. Aperfis ánh mắt sáng quắc mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân ngược lại hy vọng Tenla có thể đáp ứng. Chỉ cần Tenla lợi dụng anh hùng phái lực lượng thành tựu bá nghiệp. Như vậy nàng dã tâm cũng có thể thực hiện. Tương đối mà nói, lúc này chặt nhất chương chính là Rosoisi cùng Kuno. Hai nữ rất sợ Tenla không nhịn được cám dỗ liền đáp ứng. Nếu là nói như vậy, hoặc mong đợi hoặc thấp thỏm, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Tenla cũng rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ta đã nói qua cự tuyệt. Cao Cao, thần khí ta sẽ chính mình đi cướp lấy. Nữ nhân ta cũng sẽ chính mình đi chinh phục. Coi như là muốn trở thành là thần minh. Ta cũng không cần các ngươi trợ giúp. Nhếch mép sừng. Tenla nói có thể nói là tương đối không khách khí. Đưa đến anh hùng phái mọi người từng cái trợn mắt nhìn. Cho thể diện mà không cần còn dám cự tuyệt bọn họ thủ lĩnh hảo ý. Thật coi mình rất quan trọng là chứ. Aperfis cũng có chút nho nhỏ thất vọng. Nhưng mà chẳng biết tại sao nàng nhưng lại cảm thấy như vậy Kaguya Tenla càng thêm đáng tin. Giá trị nàng bán đứng thể xác và tinh thần phụng hiến hết thảy đi theo. Rosoisi cùng Kuno chính là thật dài thở phào. Nhất là Kuno. Nhìn về phía Tenla thần sắc mơ hồ đều đã mang trên sùng bài ánh mắt. Kia thật đúng là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, bất quá, coi như không thể trở thành đồng bạn. Loại người như ngươi làm là đối thủ cũng là một kiện điều thú vị. Có chút nho nhỏ tiếc nuối cũng có chút nho nhỏ thích nhiên. Cao Cao lần nữa lộ ra kia không kềm chế được nụ cười. Từ lý trí đã nói hắn hy vọng Tenla trở thành đồng bạn mình. Nhưng từ bản tính đi lên nói, có lẽ hắn càng hy vọng Tenla làm là chính mình đối thủ. Ha ha, kia thật đúng là đa tạ khen ngợi. Nói thật, Tenla cũng không chán ghét Cao Cao như vậy ra hòa. Thậm chí đối với hắn còn có nhiều chút tỉnh táo tiếc tỉnh táo hảo cảm. Nhưng là, nên hạ thủ thời gian hắn cũng sẽ không nương tay. Kaguya Tenla, chúng ta lập tức phải bắt đầu triệu hoán đầu kia True Red Dragon God Emperor thí nghiệm. Muốn cứu về 9 hồ ly đại tướng nói liền cứ tới ngăn cản chúng ta đi. Cái này không kịp, Cao Cao, ngươi liền không hướng mọi người giới thiệu ngươi một chút bên người đồng bạn sao? Cao Cao phát ra tuyên ngôn khai chiến, mà Tenla chính là cười híp mắt nói. Nhìn một chút phía sau mình mấy trăm tên đồng bạn. Sau đó Cao Cao hơi có chút bối rối. Quá nhiều người, từng cái giới thiệu nói rất phiền toái a, không cần toàn bộ. Chỉ giới thiệu mấy cái lợi hại nhất là được. Tiện đem nhất bọn họ sở trường năng lực những thứ này cũng nói xuống. Người cũng nhìn thấy, chúng ta bên này rõ ràng nhân số không đủ. Hơn nữa trừ ta trở ra toàn bộ đều là đàn bà. Ngươi coi như chiếu cố thoáng cái các nàng tốt. Nghe được Tenla nói sau, anh hùng phái thành viên cùng Rosoisi chúng nữ đều có chút sững sờ. Vậy mà còn mang chơi như vậy. Cho dù Cao Cao cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bất quá tiếp đó nhưng lại cười ha ha. Ha ha ha, Kaguya Tenla, người quả nhiên là một thú vị gia hỏa. Vậy ta liền giới thiệu thoáng cái a. Trong tay thánh thương run lên. Sau đó Cao Cao chỉ hướng bên cạnh hắn một tên thân lấy trưởng bào vũ đan dệt thanh niên. Hắn gọi Georg, là cùng truyền thuyết ác ma Mephisto phổ định dưới khế ước phao con cháu. Nắm giữ thần diệt cụ một trong tiệt xương. Năng lực các ngươi đều đã từng gặp qua. Một đầu hắc tuyến, tên là Georg thanh niên vẫn kiên trì đến cùng hướng Tenla cùng chúng nữ gật đầu một cái. Sau đó Cao Cao lại chỉ hướng bên cạnh hắn một tên trên người treo lấy mấy thanh trường kiếm tóc. Trắng phái nam, hắn gọi Siegfried, là giáo hội dùng anh hùng Siegfried di truyền nhân từ tác giả tạo chiến sĩ. Nắm giữ á loại thần khí long chi thủ cùng với ma đế kiếm Gram cùng nhiều thanh trong truyền. Thiết ma kiếm, mặc dù hắn thần khí rất phổ thông, nhưng là kiếm thuật lại phi thường đến. Cho dù ở họa chi đoàn trong thánh vương kiếm Arthur cùng ma đế kiếm Siegfried cũng là sánh vai. Cùng, tay ngươi dưới vị kia đọa thiên sứ hẳn thấu hiểu rất rõ. Người ta cho ngươi giới thiệu ngươi liền. Giới thiệu, hơn nữa còn đem mình gốc gác đều cho vén xuất hiện. Tên là Siegfried nam tử tóc trắng cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng vẫn là cố nén một kiếm chém chết Cao Cao xung động rất là thân sĩ hướng Tenla bọn họ bên này. Gặp chào, nàng kêu Jin, Dark, cũng không nên cho rằng đây là ngẫu nhiên. Nàng chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ Jin chuyển thế người. Nắm giữ lấy thần khí thánh kiếm sáng tạo. Kaguya Tenla trong tay ngươi tựa hồ có một cái tên là ma kiếm sáng tạo thần khí chứ. Cùng kia đúng lúc là ngược lại tồn tại. Lần này Cao Cao giới thiệu là một vị tóc vàng dị quốc mỹ nữ. Cho dù đứng ở đằng xa đều có thể cảm giác nàng trên người kia thánh khiết khí tức. Mà nghe tiếng Azer cùng Semilia chúng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh nữ Jin, đây chính là các nàng sở sùng bái tiền bối. Ha ha ha, nhượng các vị chê cười. Nhà chúng ta thủ lĩnh mặc dù nắm giữ bá giả khí chất. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giống như một ngu ngốc một dạng. Ta gọi là Jin, Dark, là thừa kế thánh nữ Jin linh hồn chuyển thế người. Chiếu cố nhiều hơn nha. Đi ra, Jin, Dark không mất hào phóng giới thiệu lấy chính mình. Sau đó ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Red Dragon Emperor các hạ, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú nha. Nếu là ngươi hồi tâm chuyển ý đáp ứng gia nhập chúng ta nói. Ta có thể cân nhắc làm bạn gái ngươi đây. Chớp chớp con mắt, Jin, Dark còn hướng Tenla thả ra một lớp điện lưu. Azer cùng Semilia chúng nữ không thể tin. Chung quy cảm giác trước mắt vị này, hào phóng, đại tỷ tỷ cùng các nàng trong tưởng tượng Jin. Tiền bối có chút không giống a, mà bị điện trong tâm ngứa ngáy Tenla chính là sờ mũi một cái. Tâm nói cái này không phải cái gì thánh nữ. Rõ ràng chính là cái yêu nữ. Mặc dù cùng vị thánh nữ kia Jin nắm giữ giống vậy linh hồn. Bất quá chuyển thế sau nhân cách xảy ra nhiều chút biến hóa cũng rất bình thường. Nhỏ nhỏ dài, thích thoáng cái. Cao Cao lại chỉ hướng bên cạnh một tên khoảng chừng cao hơn 2 mét đại hán. Hắn gọi Heracles, cũng là vị kia thừa kế trong thần thoại Heracles linh hồn chuyển thế người. Nắm giữ thần khí Varian Detonation, có thể tại lúc công kích sau đưa tới bạo tác. Cái này đại khối đầu là vạm vỡ đầu óc ngu si loại. Hình, đối phó hắn nói chỉ cần động chút đầu óc là được rồi. Cao Cao thẳng thắn nhượng Tenla đều có chút xúc động, mà bị chính mình thủ lĩnh gọi là cơ thể ngu ngốc Heracles cũng không có chút nào nổi nóng. Còn bẻ bẻ chính mình kia bao cát lớn nhỏ quả đấm thử răng cười nói. Cao Cao, ta nghĩ cùng cái kia Red Dragon Emperor chiến đấu. Đem hắn nhường cho ta đi. Không được, Kaguya Tenla là ta. Không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Sau đó Cao Cao xoay người lại.